Chương 1079, Ác Ma Hoang Mạc 2. Lãnh Hy mà nói Trần Mạch đại khái là minh bạch rất đạo lý đơn giản, Ác Ma Hoang Mạc ngươi liền đem nó coi như là một cái sa mạc, nhưng là cái chỗ kia đâu ngươi có thể xem là có ba cái sa mạc, ngươi đi tới có thể sẽ theo cái thứ nhất sa mạc đi đến cái thứ hai sa mạc cũng hoặc là chuyển đổi đến cái thứ ba sa mạc, nhưng là thiên vẫn là cái kia thiên, đến mức còn lại hai cái sa mạc đi nơi nào khả năng dưới đất cái này ai biết. Chuyển biến quá trình tại sao lại nguy hiểm Trần Mạch hỏi. Thiên địa dị tượng, cắt bay đá chạy, thiên lôi quần cuộn chờ một chút, chuyển biến quá trình sẽ sinh ra cực đại thiên địa linh lực, cỗ này thiên địa linh lực đồng thời sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng. Lãnh Hy nói có thể là vì sao sẽ có loại chuyển biến này đâu Trần Mạch hỏi. Lãnh Hy nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng, sư tôn chỗ nói đúng lắm, cái kia vạn hồn thôn thiên thú là ở đó vương giả, chỗ đó có thể coi như là một cái tiểu đế quốc đi, đó là vạn hồn thôn thiên thú bảo vệ mình một loại phương thức. Chỉ có đối chỗ đó hết sức quen thuộc tồn tại mới có thể ở nơi đó bình an vô sự, không hy vọng có người ngoài đi qua đã quấy rầy đi. Suy đoán sao? Lãnh Hy gật gật đầu, ừm, là suy đoán, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính đi qua chỗ đó. Nghe nói tại Ác Ma Hoang Mạc chỗ sâu nhất cũng là cái kia vạn hồn thôn thiên thú vị trí. Đây cũng chỉ là nghe nói, cái này vạn hồn thôn thiên thú thuộc về ma thần đại lục thập đại đỉnh cấp tồn tại một trong, ngươi có thể đem nó làm thành là nguyệt thần. Tiên đế loại cấp bậc này đỉnh cấp tồn tại nó có thế có thuộc tại ý nghĩ của mình, địa bàn chờ một chút đúng là bình thường ta đi. Qua chỗ đó vài chục lần, trải qua 7 lần chuyển biến, nơi đó ba cái chuyển biến hoang mạc được xưng là hoang mạc nhất trọng thiên, nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên. Sư tôn chỗ lấy muốn để ta quá khứ là bởi vì, nếu như chưa quen thuộc, thậm chí có thể sẽ vĩnh viễn mất phương hướng tại hoang mạc tam trọng thiên bên trong, không chết được nhưng lại vĩnh viễn đi không ra. Lãnh Hy nói ý biết, đi qua lại nhìn trời tối về sau. Bọn họ đi tới một cái thôn trấn, đây là trong sa mạc một cái thôn nhỏ, khả năng chỉ có mấy trăm nhân khẩu, nhưng là bọn họ khả năng đã ở chỗ này có mấy trăm năm lịch sử. Chỗ lấy muốn tới nơi này là bởi vì Lãnh Hy nói, thôn nhỏ này người, mặc dù nhiều đếm đều là rất phổ thông người bình thường, nhưng là bọn họ đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở nơi này, mà phía trước mười mấy cây số chỗ thì là Ác Ma Hoang Mạc, bọn họ đối với nơi này rất quen thuộc, nàng chỗ lấy đối Ác Ma Hoang Mạc có chút hì hệ u do, cũng là nhờ vào những thôn dân này. Bọn họ biết cái gì thời điểm có thể đi vào, bọn họ biết cái gì thời điểm tuyệt đối không thể đi, bọn họ thậm chí cũng biết cái gì thời điểm ba cái hoang mạc chuyển đổi trong lúc đó thiên địa dị tượng lôi bạo chờ lực lượng nhỏ nhất nhìn như bọn họ rất yếu, nhưng là bọn họ ở chỗ này sinh hoạt lâu như vậy, thậm chí so với võ giả còn muốn sống được lâu lâu. Nói không chừng bọn họ thậm chí có thể biết vạn hồn thôn thiên thú tin tức đâu thôn trưởng. Lãnh Hy thấy được một tên còng lưng eo láo giả, sau đó đi tới. Ha ha ha. Lãnh nha đầu ngươi lại tới A, thôn trưởng nhìn lấy Lãnh Hy sau đó vừa cười vừa nói. Ừm, lại tới, lần này ta mang theo một người bạn tới. Lãnh Hy nhìn một chút Trần Mạch. Trần Mạch cảm giác cái này Lãnh Hy đối mặt bọn hắn thời điểm có chút đặc thù, ôn nhu rất nhiều. Bạn lữ của ngươi sao? Thôn trưởng cười hỏi. Lãnh Hy khuôn mặt hơi đỏ lên, sau đó lắc đầu, bằng hữu. Nhanh nhanh nhanh, tiến nhanh thôn làng, lập tức muốn đến bao cát, vào thôn con tránh một chút đa tạ. Nơi này tốt nhiều thôn dân xem ra đều biết Lãnh Hy. Đều là cười cùng Lãnh Hy chào hỏi. Lãnh Hy đối Trần Mạch nói, lần đầu tiên tới nơi này thời điểm thì gặp bọn họ, vừa tốt thôn làng gặp phải nguy hiểm, ta cứu được mọi người, kết quả là cùng mọi người quan hệ cũng không tệ rồi. Trần Mạch bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ đi tới một cái cùng loại với quán rượu nhỏ địa phương, nhà đâu thẳng phá, nhưng là cái này rất bình thường, loại địa phương này bọn họ coi như xây phòng ở mới thì có ích lợi gì đâu, có thể che đậy phong trần liền tốt. Lãnh cô nương lặn lội đường xa. Nhanh uống nước đi, một người trung niên phụ nữ cười cho bọn hắn rót hai chén nước đồng thời cầm một chu tờ ăn để lên bàn. Đa tạ. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Lãnh tỷ tỷ mấy cái tiểu hài tử vui vẻ chạy tới. Lãnh Hy mỉm cười vuốt vuốt đầu của bọn hắn. Có hay không rất ngoan? Đương nhiên rất ngoan. Cho Lãnh Hy sau đó lấy ra một đống ăn ngon đặt ở chỗ đó. Hoa, Trần Mạch rốt cuộc minh bạch vì cái gì trên nửa đường Lãnh Hy muốn đi thu thập nhiều như vậy ăn cùng uống. Lãnh nha đầu, đa tạ ngươi thường cách một đoạn thời gian trả cho chúng ta đưa nhiều như vậy thực vật. Thôn trưởng nhìn lấy Lãnh Hy cảm kích nói ra. Lãnh Hy nói, ta bình thường cũng không có việc gì. Vì cái gì không nghĩ rời đi nơi này đâu? Trần Mạch hỏi. Nơi này phương viên trăm dặm thật thì bọn họ cái này một cái thôn nhỏ, thì cái này vài trăm người, thiếu nước, thiếu thực vật, nhưng là bọn họ bởi vì kinh nghiệm già dặn, vẫn là có thể còn sống sót. Chỉ là Trần Mạch cảm giác đến bọn hắn rời đi nơi này tốt nhất ra ha ha ha. Đời đời kiếp kiếp ở chỗ này ở mấy cái đời, không cần thiết, nơi này cũng rất tốt, chúng ta cũng có nước, có thực vật, chỉ là đối lập khó khăn một chút mà thôi. Thôn trưởng vừa cười vừa nói. Ngay lúc này, bên ngoài phong bạo lên, bọn họ tránh ở trong phòng vẫn là không có chuyện gì. Trần Mạch theo cửa sổ nhìn lấy bên ngoài âm thầm liễu lơi, loại hoàn cảnh này bọn họ còn không rời đi Lãnh Nha Đầu A. Lần này tới nơi này vậy là chuyện gì A? Chúng ta nếu như có thể giúp được khẳng định giúp một chút. Thôn trưởng no ý Lãnh Hy nói, lần này ta cùng Trần Mạch công tử đến là vì tìm Vạn Hồn Thôn Thiên Thú. Cái gì? Nghe được Lãnh Hy, trong phòng mười mấy người lộ ra biểu tình khiếp sợ. Cái này Lãnh Nha Đầu, ngươi vì sao muốn tìm đến Vạn Hồn Thôn Thiên Thú? Cái này Vạn Hồn Thôn Thiên Thú có thể tìm không được A? Thôn trưởng vội vàng nói. Ta biết Vạn Hồn Thôn Thiên Thú rất mạnh, nhưng là chúng ta có chuyện rất trọng yếu cần tìm Vạn Hồn Thôn Thiên Thú đến mức vấn đề an toàn, các vị không cần lo lắng, hy vọng các vị có thể cho chúng ta một số manh mối. Lãnh Hy nói ý bọn họ những người kia liếc nhau một cái. Các ngươi là muốn đánh giết Vạn Hồn Thôn Thiên Thú sao? Thôn trưởng hỏi. Lãnh Hy gật gật đầu, đúng không đủ a? Thì các ngươi hai cái căn bản không đủ a? Không có chuyện gì, thôn trưởng ngài có phải hay không biết chút ít cái gì? Lãnh Hy hỏi. Cái kia thôn thở dài một hơi. Vốn là ngươi đi tới nơi này nhiều lần như vậy, ta cũng chỉ cho là làm một số nguy hiểm nhiệm vụ, nhưng chắc chắn sẽ không cùng Vạn Hồn Thôn Thiên Thú có quan hệ, lại không nghĩ rằng lần này vờ y ma tìm đến Vạn Hồn Thôn Thiên Thú. Đã như vậy, cái kia có một số việc lão già ta cũng không thể không nói cho các ngươi biết. Thôn trưởng sau đó nhìn Lãnh Hy cùng Trần Mạch, nói, chúng ta cái thôn này thôn dân cũng không phải là không rời đi nơi này, chúng ta đời đời kiếp kiếp lưu tại nơi này là bởi vì chúng ta tổ tông vai vác lấy một cái trách nhiệm rất lớn. Cái kia chính là trông coi Vạn Hồn Thôn Thiên Thú Trần Mạch, Lãnh Hy.